Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, cứu ta, cầu xin, cầu ngươi. Ngô Lan Lan hút vào sóng nhiệt hỏa khí, làm cho giọng nói có chút bị hao tổn, phát ra cầu cứu thanh nghẹn ngào lọt gió thiêu đốt ngọn lửa đã tắt. Ngô Lan Lan trên người một mảnh cháy đen, đã nhìn không tới nhiều ít hoàn hảo địa phương, đốt trọi da thịt vỡ ra từng đạo khẩu tử, lộ ra bên trong màu đỏ vân da, chảy ra mang theo màu vàng dịch nhầy máu loãng, đem mặt đất lưu lại một tảng lớn dơ bẩn, nhìn qua phi thường thê thảm. Mơ Siêu Tần Nhiễm không có ra tiếng, ngón tay hơi hơi vừa động, hàn băng mũi tên nháy mắt phóng ra, thẳng chỉ Ngô Lan Lan cổ yếu hại. Đối với một lòng muốn giết nàng người, Tần Nhiễm từ điển có rất nhiều lấy bạo chế bạo, nhổ cỏ tận gốc không lưu hậu hoạn, cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, căn bản không tồn tại. Ngô Lan Lan trợn tròn đôi mắt, đáy mắt kinh sợ chi sắc hoàn toàn đọng lại, nuốt xuống cuối cùng một hơi, Tần Nhiễm trường ra một hơi, nhặt về che giấu dùng ba lô, không có động Lý Tử Phong, Ngô Lan Lan đổ vật, nhanh chóng rời đi hiện trường. Tựa như Ngô Lan Lan phía trước nói như vậy, hai người trên người mùi máu tươi tràn ngập khuếch tán, thực mau liền sẽ đưa tới phụ cận tang thi cùng biến dị thú. Đưa bọn họ thi cốt cắn nuốt đến sạch sẽ không lưu lại một chút ít dấu vết. Ngô Lan Lan vì Tần Nhiễm chuẩn bị kết cục, cuối cùng bị Lý Tử Phong cùng nàng chính mình thực hiện, vẫn luôn đi ra rất xa. Tần Nhiễm mới bình phục kịch liệt tim đập, dựa vào một gốc cây cành lá tốt tươi đại thụ, chậm rãi ngồi xuống, từ ba lô lấy ra một lọ nước trong, vặn ra cái nắp hung hăng mà rót một ngụm Mơ Siêu mát lạnh nước trong thuận hầu mà xuống. Thoáng áp xuống Tần Nhiễm thỉnh thoảng nổi lên ghê tởm nôn khan cả Mơ Siêu đi thể Tần Nhiễm thấy được nhiều, tự nhiên là không sợ hãi. Nhưng không sợ thi thể hòa thân tự động tay giết người là hai chuyện khác nhau. Cùng Lý Tử Phong, Ngô Lan Lan đối chiến là lúc, Tần Nhiễm có thể bình tĩnh phân tích hai bên thực lực đối lập, chế định nhất thích hợp hành động phương án, cũng không đánh một tia chiết khấu mà hoàn thành, toàn bộ hành trình bảo trì bình tĩnh lý trí trạng thái. Đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, hướng về phía Lý Tử Phong yếu hại tiếp đón. Đem người một đường nghiền áp đến chết, chờ đến chiến đấu kết thúc. Lý Tử Phong, Ngô Lan Lan thật sự ngã vào nàng trước mắt, Tần Nhiễm cảm xúc bắt đầu xuất hiện dao động, cho tới bây giờ lúc này, nàng đôi tay còn ở rất nhỏ mà run rẩy, trận này đối chiến tới cũng nhanh đi đến càng mau. Thắng lợi tới so Tần Nhiễm tưởng tượng đến còn muốn đơn giản dễ dàng. Trừ bỏ mở đầu một phen diễn trò yếu thế, Lý Tử Phong không có bày ra quá hữu lực phản kháng. Tần Nhiễm ngoài dự đoán mọi người thực lực là một phương diện. Càng quan trọng là, Lý Tử Phong sợ cũng có chút khinh địch, bị Tần Nhiễm đánh cái trở tay không kịp, không thể không nuốt hận đương trường, liên tiếp uống lên mấy khẩu nước lạnh. Tần Nhiễm đôi tay không hề run rẩy, ánh mắt dần dần mà kiên định lên, sát Lý Tử Phong. Ngô Lan Lan hai người. Nàng không hối hận đem bình nước thu hồi ba lô. Tần Nhiễm một lần nữa đứng dậy, sửa sang lại trên người quần áo, tìm cái phương hướng lại lần nữa xuất phát kế tiếp thời gian. Tần Nhiễm tiếp tục tránh tang thi cùng biến dị thú, chủ yếu tinh lực tập trung ở siêu tầm ngắt lấy dược liệu thượng. Có mấy lần đụng phải mặt khác người dự thi, Tần Nhiễm không có tới gần ý tưởng. Yên lặng mà xoay người rời đi, trong lúc không có gặp được Trần Hạo Bạch, cũng không có gặp được mặt khác hiểu biết người, Tần Nhiễm đối này cũng không để ý, nàng có ý thức mà vòng qua quen thuộc khu vực, cố tình hướng không có đi qua địa phương tìm kiếm, ở không cho chính mình lạc đường tiền đề hạ, tận khả năng mà mở rộng hoạt động phạm vi, hưởng thụ dẫm bản đồ lạc thú, sắc trời dần dần mà trở tối. Tần Nhiễm xách theo che giấu dùng ba lô, hướng bên trong tắc điểm tinh hạch, thịt khô cùng nước trong, chuẩn bị hồi vứt đi thôn xóm qua đêm, ngày mai lại đổi cái phương hướng thăm dò. Tần Nhiễm tính hảo lộ trình. Lên đường thời gian tương đối dư giả, không có gấp gáp sốt ruột cảm giác, không nhanh không chậm mà bước bước chân, dựa theo Tần Nhiễm phỏng trường. đêm nay ở vứt đi thôn xóm qua đêm người sẽ biến thiếu. Đại bộ phận người kế hoạch hảo tiến lên lộ tuyến, trực tiếp tại hạ một cái lâm thời cứ điểm nghỉ ngơi. Đến ngày mai buổi chiều mới có thể suy xét hồi trình. Giống Tần Nhiễm như vậy quay về lối cũ người, khẳng định sẽ không rất nhiều, giải quyết hai đầu chặn đường tang thi. Tần Nhiễm vừa mới về phía trước đi rồi vài bước, bỗng nhiên nghe được mơ hồ nói chuyện thanh, đứt quãng cũng không rõ ràng. Chỉ có thể khẳng định là hai cái giọng nữ tham gia thú liệp tái nữ tính vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hai người kết bạn ở bên nhau càng là hiếm thấy, có thể hay không chính là Hà Hân Nhi hai chị em. Tần Nhiễm nhanh hơn bước chân tới gần qua đi, mơ hồ nói chuyện thanh trở nên rõ ràng lên. Huyên Huyên, ngươi tỉnh lại điểm, mở to mắt nhìn ta, không được ngủ nghe được sao? Ta đây liền mang ngươi hồi an toàn khu. Ta đi cầu thiết đội, ta gia nhập cửu tinh tiểu đội, chỉ cần hắn làm người cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta nói tốt, muốn cùng nhau sống sót, tìm được ba ba mụ mụ, người một nhà đoàn tụ, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Hà Hân Nhi ngữ thanh dồn dập, mang theo rõ ràng nghẹn ngào, hiển nhiên là cố nén lệ ý tỉ, tỉ tỉ, thực xin lỗi, ta thật sự mệt mỏi quá. Kế tiếp ra sao Vân Huyên suy yếu thanh âm, hỗn loạn trầm trọng thở dốc, ta muốn ngủ, trong mộng là có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ, ngươi, ngươi muốn hảo, hảo hảo, kiếp sau chúng ta lại làm tỉ muội, tỉ tỉ, ta bị tang thi chảo, chảo thương, chờ, chờ ta đã chết, ngươi liền chảm, chém xuống ta não, đầu, đừng làm cho ta biến thành quái vật, không, không có khả năng. Hà Hân Nhi thấp giọng giống giận, hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. Ta mang ngươi hồi an toàn khu, lập tức trở về. Ngươi không cần nói chuyện, tỉnh điểm sức lực, đáp ứng ta, tỉ tỉ. Lúc này Tần Nhiễm đã tới rồi phụ cận, nhìn đến Hà Vân Huyên nửa nằm ở Hà Hân Nhi trong lòng ngực. Nắm chặt Hà Hân Nhi bàn tay, ngẩng cổ cố chấp mà nhìn Hà Hân Nhi, tỉ tỉ. Này, đây là ta nhất. Cuối cùng thỉnh cầu, người đáp ứng ta không nghĩ biến thành quái vật, không cần, cầu xin ngươi không cần. Huyên Huyên, Hà Hân Nhi cảm xúc hỏng mất, ôm Hà Vân Huyên thất thanh khóc giống, không cần ném xuống ta, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời a, chúng ta nói tốt, xin lỗi, tỉ, đối, không dậy nổi, Huyên Huyên. Ngượng ngùng, quấy dày một chút Tần Nhiễm chủ động mở miệng, không có che giấu chính mình thân ảnh, từng bước một tới gần Hà Hân Nhi hai chị em, đem che giấu dùng ba lô ném xuống đất, giơ lên trong tay một chi dược tề, đây là kháng chất độc hóa học. Ta không có ác ý, chỉ là cảm thấy các ngươi yêu cầu nó, không biết các ngươi còn có nhớ hay không ta, tối hôm qua chúng ta gặp qua, Bạch Phó đội là bằng hữu của ta. Muốn hay không tin ta một lần, các ngươi chính mình lựa chọn tin, ta tin ngươi, cảm ơn, Hà Hân Nhi liên tục gật đầu, như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ đến lúc này. Căn bản không cần thiết lại hoài nghi, tiếp nhận rồi Tần Nhiễm trợ giúp, Hà Vân Huyên khả năng được cứu trợ, không tin Tần Nhiễm thiện ý, Hà Vân Huyên khẳng định đến chết, Hà Hân Nhi lại không phải ngốc tử. Tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn, Tần Nhiễm bước nhanh tiến lên. Đem dược tề bình cái nắp vặn ra, theo sau đưa cho Hà Hân Nhi, Tô Hàm đưa cho nàng kháng chất độc hóa học. Tần Nhiễm bắt đầu cho rằng sẽ còn nguyên mảnh đất trở về. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền dùng thượng, Hà Hân Nhi run rẩy xuống tay tiếp nhận dược tề. Trực tiếp uy Hà Vân Huyên uống lên đi xuống, tiếp theo là ngắn ngủi mà dài dòng chờ đợi. Nếu Hà Vân Huyên vận khí đủ hảo, kháng chất độc hóa học là có thể ở 2 phút nội khởi hiệu. Giúp nàng giải trừ tang thi độc tố, Tần Nhiễm nghĩ. Xoay người trở lại ném xuống ba lô địa phương, duỗi tay đi vào lấy ra 2 bình hồng dược, tiến lên đưa cho Hà Hân Nhi, người nếu là tin được. Đêm này cái chai dược tề cho ngươi muội muội uống, ta xem nàng có điểm mất máu quá nhiều. Chỉ cần kháng chất độc hóa học hiệu quả, chỉ sợ không thể làm nàng chuyển nguy thành an, huyết bình có thể hay không đối người khác có tác dụng, Tần Nhiễm trong lòng cũng không có đế, Hà Hân Nghi không nói một lời. Tiếp nhận Tần Nhiễm trong tay hai bình hồng dược, không chút do dự mở ra mộc tác, đem bên trong nửa trong suốt màu đỏ chất lỏng tất cả rót nhập Hà Vân Huyên trong miệng Tần Nhiễm. Nói rất đúng, Hà Vân Huyên thương thế phi thường nghiêm trọng, liền tính giải trừ tang thi độc, đại lượng máu sói mòn cũng sẽ muốn nàng mệnh, các nàng tao ngộ một chi tang thi tiểu đội. Từ bốn đầu tam giai tang thi, một đầu nhị giai tang thi tạo thành, muốn tránh đi thời điểm đã không kịp, trải qua một phen thảm thiết chiến đấu kịch liệt, các nàng liều chết toàn bộ năm đầu tang thi, Hà Vân Huyên cũng bị một đầu tam giai tang thi đánh lén. Ngực bụng chỗ xé mở mấy đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Huyết sái đương trường, tang thi độc hơn nữa mang thương chiến đấu một đoạn thời gian. Không có thể kịp thời xử lý miệng vết thương, khiến cho Hà Vân Huyên thương thế liên tục chuyển biến xấu. Độc tố lan tràn, mất máu quá nhiều, sinh mệnh triệu chứng giảm xuống thực mau, ngắn ngủn thời gian liền đến gần chết bên cạnh kháng chất độc hóa học thực quý. Còn hạn lượng cung ứng, đơn đả độc đấu Hà Hân Nghi hai chị em mua không nổi. Hà Vân Huyên như vậy trọng thương trúng độc, cơ bản có thể xem như phán tử hình, vì Hà Vân Huyên một đường sinh cơ. Hà Hân Nghi chỉ có tin tưởng Tần Nhiễm ơ siêu nàng trong lòng tồn may mắn. Chờ mong có thể nhìn đến kỳ tích, chẳng sợ biết hy vọng xa vời, nhưng không ngại ngại nàng vì thế làm ra nỗ lực, ngày sau lại hồi tưởng lên, mới sẽ không có tiếc nuối, kém cỏi nhất bất quá là cái chết. Hà Vân Huyên đều đã từ bỏ dãy giụa, nói ra chém xuống nàng đầu nói, sẽ không so này thảm hại hơn, kháng chất độc hóa học cùng huyết bình liên tiếp xuống bụng. Hà Vân Huyên sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, dồn dập tiếng hít thở dần dần trở nên vững vàng, miệng vết thương không ngừng có màu đen tanh hôi chất lỏng bài xuất. Cho đến chảy ra bình thường đỏ tươi máu, trên môi màu tím đen rút đi, làn da khôi phục thành nguyên lai nhan sắc trừ bỏ bởi vì trọng thương mất máu. Cả người phi thường tái nhợt suy yếu, không còn có tánh mạng chi ưu, xé mở miệng vết thương hơi hơi thu nạp. Không ngừng trào ra huyết lưu không biết khi nào ngừng, Hà Hân Nghi xác định không phải chính mình ảo giác, trước sau không đến một phút thời gian. Hà Vân Huyên thương thế cư nhiên lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đây là kháng chất độc hóa. Học hiệu quả, vẫn là vừa mới kia hai bình thần bí màu đỏ chất lỏng công lao. Hà Hân Nghi kinh hỉ đan sen, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Cũng không phải dối rắm này đó thời điểm mơ siêu chương 75 mỹ lệ hiểu lầm Hà Vân Huyên tình huống ổn. Định xuống dưới. Tần Nhiễm ở Hà Hân Nghi thỉnh cầu hạ, giúp đỡ bỏ đi Hà Vân Huyên dính đầy vết máu áo khoác. Chỉ để lại bên người nội y quần, đại khái rửa sạch đã cầm máu miệng vết thương, thay dự phòng sạch sẽ quần áo, mang theo hôn mê Hà Vân Huyên nhanh chóng rời đi, may mà nơi này ly vứt đi thôn xóm không xa. Vội vàng thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước. Một hàng ba người bước vào tối hôm qua qua đêm kia chàng tự kiến phòng, không ra Tần Nhiễm sở liệu. Trong phòng trống rỗng, không có lại nhìn đến những người khác, người ăn trước điểm đồ vật. Ta đi bên ngoài nhìn xem ơ siêu, Tần Nhiễm thông qua che giấu dùng ba lô. Lấy ra mấy khối thịt làm cùng hai bình nước trong, đưa tới Hà Hân Nghi trước mặt, Hà Hân Nghi giật giật môi. Trên mặt hơi hơi nổi lên một tia hồng. Rốt cuộc không có cự tuyệt cảm ơn, các nàng tùy thân mang theo đồ vật, bị kia năm đầu tang thi vây công thời điểm, như thế nào đánh rơi đến độ không biết, Hà Vân Huyên trên người ăn mặc áo khoác, băng bó miệng vết thương dùng giản dị băng vải, đều là Tần Nhiễm cung cấp, nàng chính mình đói một buổi tối không quan hệ, Hà Vân Huyên chịu cường điệu thương, chờ hạ tỉnh lại khẳng định yêu cầu ăn cái gì, đã thiếu hạ Tần Nhiễm ân cứu mạng. Cũng không để bụng lại nhiều thiếu một chút, nàng xác thật yêu cầu thức ăn nước uống, không tiếp thu ngược lại có vẻ làm ra vẻ, không khách khí Tần Nhiễm đứng dậy. Chuẩn bị đến bên ngoài cảnh giới, người hảo hảo chiếu cố nàng, có việc liền kêu ta, Hà Hân Nghi cảm kích gật gật đầu. Vất vả ngươi, nửa đêm về sáng ta tới thế ngươi, Tần Nhiễm lên tiếng. Xoay người đi ra môn, dựa vào chân tường ngồi xuống, lấy ra một miếng thịt làm, liền nước trong yên lặng mà gặm hai khẩu, chung quanh thực an tĩnh. Nghe không thấy một chút côn trùng kêu vang điểu kêu, không trung làm như màu lam đen vải nhung, mặt trên điểm xuyết vô số viên lóe sáng ngôi sao, gió đêm từ từ thổi tới, mang theo một tia lạnh lẽo, hỗn loạn nhàn nhạt mùi hôi thối nhi, Tần Nhiễm mặt không đổi sắc mà hô hấp, cư nhiên đã thói quen, đại tai nạn phát sinh sau năm thứ ba. Nếu không phải trong không khí trước sau không tiêu tan khó nghe hương vị, chỉ cần từ sạch sẽ thanh triệt bầu trời đêm xem, hoàn cảnh ngược lại so với trước càng tốt, ít nhất kia tầng xám xịt bụi bặm. Dưới ánh mặt trời mắt thường có thể thấy được huyền phù viên viên vật. Toàn bộ đều nhìn không thấy, ăn xong rồi một miếng thịt làm. Uống lên hai khẩu nước trong, Tần Nhiễm liền dừng động tác, nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng. Tần Nhiễm đứng dậy, xuyên qua sân đi vào bên ngoài. Lấy này chàng tự kiến phòng vì trung tâm, ở phụ cận vòng quanh xoay hai vòng, đụng phải du đãng lại đây linh tinh tang thi, liền trực tiếp giải quyết xử lý rớt, làm lên không có gì khó khăn, vứt đi thôn xóm thường xuyên có người lại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trải qua một lần lại một lần mà rửa sạch, trên cơ bản không thấy được mấy đầu biến dị thú, cho dù có tang thi du đãng lại đây, cũng lấy cấp thấp chiếm đa số. Qua đêm an toàn tính tương đối cao, bởi vì Hà Vân Huyên bị thương. Tuy rằng miệng vết thương không hề đổ máu, Tần Nhiễm vẫn như cũ ở lâu hai phân tâm, cẩn thận một chút luôn là không sai. Lật thuyền trong mương sự cũng không phải không tồn tại. Hết chương.